Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 238, chương 237, Doflamingo báo cáo. Hải quân trụ sở chính cho lần hành động này gọi là sạch biển. Thanh tịnh tứ hải, đem hải tặc ngọn nguồn bóp gãy. Quy mô khổng lồ, lệnh động viên thu thập số lớn tân binh cùng có thực lực mạnh người. Những người này ở đây lúc này gia nhập hải quân, trong lòng cũng là có chút chính nghĩa ý tưởng. Fujitora gia nhập sau đó trực tiếp bị đưa đến hải quân trụ sở chính. La Nghị tự mình thấy hắn, trọng lực quả thực năng lực quả thật mạnh mẽ, mà Fujitora vận dụng cũng là vô cùng linh hoạt. Fujitora coi như là nhãn manh tâm không mù một loại người, rất có chính mình để hạn. Đối với cái này La Nghị vô cùng coi trọng, trực tiếp ủy nhâm vi đại tướng, lưu lại trụ sở chính trấn thủ, đồng thời học tập hải quân lục thức cùng Haki vận dụng. Hải quân lục thức hướng sở hữu mới gia nhập giáo quan cấp bậc trở lên sĩ quan mở ra, mau sớm tăng lên thực lực bọn hắn. Mà trải qua qua nửa năm huấn luyện sau đó, hải quân trong tổng bộ khổng lồ binh lực lại lần hướng tứ hải phân luồng. Các cái quốc gia bị lật đổ, sự tình lại cũng không che giấu được. Những thứ này quốc gia cuối cùng đều hướng hải quân cầu cứu. Mà hải quân cũng là phái ra binh lực cứu viện, nhưng luôn là chậm một bước. Đương hải quân tới đến lúc đó, tân chính quyền đã thành lập. Sau đó chính là cùng hải quân đàm phán. Nội dung vô cùng bảo mật. Ngũ lão tinh cảm giác không là rất tốt. Các vị, nửa năm qua tứ hải phi thường không bình tĩnh. Hải quân đang dọn dẹp hải tặc đồng thời, quân cách mạnh vậy mà không ngừng lật đổ một chút quốc gia chính quyền. Mà hải quân đối với cái này vậy mà không cố gắng làm một việc gì. Sự tình đã không đơn giản. Là không đơn giản. Hải quân rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ lại có bổ nhiệm một vị đại tướng, mà chẳng qua là cho chúng ta một cái thông báo. La Nghị càng ngày càng càn rỡ. Hắn thật giống như không quá rõ hải quân định nghĩa là cái gì. Ta xem vẫn là chiêu Doflamingo tới một chuyến được. Hỏi một chút hắn tại hải quân trụ sở chính thấy cái gì. Người này sau khi trở về vẫn là bận bịu hắn làm ăn, mà không có tới thánh địa báo cáo. Được, một phong điện báo trực tiếp phát cho Doflamingo. Mà người này nắm điện báo cười lên, thật đúng là ngồi không yên. Những thứ này lão gia hỏa đến bây giờ mới phát hiện không ổn sao? Bất quá ta biết rõ cũng không nhiều đây. Tự xem các ngươi như thế nào cùng La Nghị đấu. Ta đi thêm chút lửa cũng tốt. Doflamingo mang theo loại ý nghĩ này đi thánh địa Mariezoa. Ngũ lão tinh vẫn là một bộ thật cao trở lên bộ dáng. Đối với cái này Doflamingo chuyện thường ngày ở huyện, trực tiếp tự mình tìm cái địa phương làm đến. Rất là không khách khí để cho người cho hắn rót một ly rượu. Được, Doflamingo, chú ý thân phận ngươi. Bây giờ nói ngươi hải quân trụ sở chính cuộc chiến đấu kia ngươi đều thấy cái gì? Sau đó nơi đó có cái gì biến hóa? Ngươi đang ở đây hải quân trụ sở chính đợi chừng một tháng. Không thể nào cái gì cũng không biết. Ngũ lão tinh đối với hải quân hiện tại hiện ra thực lực cũng là rất nhiều hoài nghi. Thật giống như thực lực không có bị tổn thương. Tứ hải các nơi đều có hải quân thân ảnh. Cái này cái sự tình quá mức quái dị. Bọn họ mặc dù có cơ cấu tình báo, nhưng là muốn bao trùm tứ hải căn bản không khả năng. Mà trọng tâm cũng sẽ không nơi đó. Hải quân động viên bọn họ cũng là phái gia nhân viên, cũng đều là tân binh huấn luyện. Gần đây lại có rất nhiều mất đi liên lạc. Đối với cái này bọn họ cũng là hai mắt tối thui. Hắc hắc, đây chính là phi thường đặc sắc đánh một trận. Trừ Blackbeard ở ngoài, căn bản không có chết một người người. Hải quân lừa dối toàn thế giới. Nói như vậy, các ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Không thể nào. Ngũ lão tinh gần như cùng lúc đó kinh hô lên. Hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng đánh một trận vậy mà không có chết người. Bọn họ là làm sao làm được? Không có gì không thể nào. Mà còn đồng thời nữ đế cùng mắt ưng ngăn lại Moria cùng ta, không để cho chúng ta tiến hành phá hoại. Đối với cái này các ngươi nghĩ như thế nào? Doflamingo tiếp tục thêm nguyên liệu. Ừ, Xem ra sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ý ngươi là dâu trắng cùng hải quân trụ sở chính họp bọn biểu diễn một nơi vai diễn sao? Dâu trắng là đứng tại thế giới đỉnh phong một trong đại hải tặc. Hắn sẽ chọn cùng hải quân hợp tác sao? Doflamingo uống một hớp rượu. Theo rồi nói ra, vì cái gì không thể nào đây? Hắn chính là ải tử như mạng gia hòa. Ây mạng nhỏ nắm ở hải quân trong tay. Hắn vì cái gì sẽ không cùng hải quân hợp tác? Cái này loại không uổng người nào hành vi. Có thể giữ được Ây mệnh. Người nói hắn sẽ không đồng ý. Ây không chết. Đương nhiên không có. Ta tận mắt thấy hải quân ở trên người hắn xuất ra không ít màu đỏ nhiên liệu. Hoặc là nước cà chua. Sau đó quay chụp hình. Sau đó mang theo hắn rời đi. Cụ thể bây giờ đang ở nơi nào ta cũng không biết. Bất quá có khả năng nhất vẫn là hải quân trụ sở chính. Doflamingo kỳ thực không hiểu. Vì cái gì La Nghị sẽ để cho bọn họ thất vũ hải thấy những thứ này đây? La Nghị dĩ nhiên không phải không có suy nghĩ gì. Hắn chủ yếu là để cho nữ đế cùng mắt ưng thấy. Còn như Moria cùng Doflamingo là không tốt lắm đưa bọn họ tách ra. Lúc ấy tình huống cũng không phải là rất ổn định. Một khi bọn họ ồn ào hải quân cũng sẽ tổn thất rất lớn. Doflamingo một khi động thủ. La Nghị không bảo đảm nữ đế cùng mắt ưng không có ý nghĩ khác. Đến lúc đó bọn họ gia nhập vào đối với hải quân mà nói không là cái gì tốt sự tình. Cho nên dứt khoát để cho bọn họ nhìn chính là. Ngược lại cùng thế giới sớm muộn trở mặt. Ngũ lão tinh sau khi nghe xong lâm vào yên lặng. Sau đó một người trong đó hỏi, sau đó ngươi chính ở chỗ này thấy cái gì? Mắt ưng bị thương. Đây là ta còn lại trong thời gian thấy duy nhất trọng muốn sự tình. Ta phỏng chừng hắn là cùng La Nghị quyết đấu. Mà chỉ có cái này loại sự tình mới sẽ để cho mắt ưng ra tay ngăn ta lại. Hắn đối với cùng kiếm sĩ quyết đấu nhất là ưa chuộng. Nhìn ra hắn thua, Doflamingo nói ra hắn nắm giữ một điều cuối cùng tin tức. Nói như vậy La Nghị kiếm thuật thực lực tại ưng trên mắt. Hắn mới là đệ nhất thế giới cái đại kiếm hào. Doflamingo khinh thường cười một tiếng. Chỉ cần một đệ nhất thế giới cái đại kiếm hào nói. Ta cho là hắn không thể nào hoàn toàn nắm giữ hải quân. Để cho hải quân cao tầng trên dưới toàn bộ đề cử hắn. Đừng quên. Hắn vẫn lôi điện trưởng khống giả. Thực lực cụ thể mạnh như thế nào không có ai biết. Có lẽ Akainu biết rõ một chút. Bất quá ta cũng không coi trọng Akainu thực lực. Hắn chính là đại tướng trong thực lực mạnh. Nhất, cái này lần Doflamingo không nói lời nào. Hắn đối với ba vị đại tướng thực lực biết rõ cũng không phải rất rõ. Bất quá Doflamingo nhớ tới năm đó hắn và La Nghị thứ nhất lần gặp gỡ. Phía bên kia loại màu đỏ thắm giết chết kiếm ý đến. Hiện tại cái này loại kiếm ý mạnh bao nhiêu? Đã rất lâu không có nghe nói hắn dùng qua. Năm đó hắn chẳng qua chỉ là một cái tiểu giáo quan. Cái này lần bao lâu liền chiến thắng mắt ưng. Hắn rốt cuộc là thế nào thành lớn lên? Doflamingo đối với giết chết kiếm ý sự tình không có nói. Hắn đối với cái này rất là kiêng kỵ. Bởi vì nhưng là kiếm ý cũng không phải quá mạnh, nhưng là cho Doflamingo cảm giác rất là đáng sợ, thật giống như linh hồn đều sẽ bị chém ra một dạng. Để cho hắn phảng phất thấy Kaido một dạng, hắn sợ nhất chính là Kaido, kia chính là một cái quái vật. Doflamingo ngạo khí tại Kaido trước mặt một chút đều không nhấc nổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.